Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4158, toàn diệt. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ mau ra tay a, điện hạ, ngài đang làm cái gì? Mắt thấy kiếm mang sắp hạ xuống, có thể Vân Cơ vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy thất thần, hai con ngươi ngốc trệ, bốn phía yêu ma lập tức lấy nóng nảy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng. Vân Cơ hẳn là tiến nhập thư này lăng kiếm thế ở trong. Ra tay, bảo hộ điện hạ. Hiu hiu hiu, có rất nhiều yêu ma thiên kiêu lao đến, ngăn tại Vân Cơ trước mặt, muốn cùng Tín Lăng chống lại. Lại vào thời khắc này, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Mỗi một cái đứng tại Vân Cơ trước mặt, mong muốn làm Vân Cơ ngăn cản công kích yêu ma thiên kiêu, đều là đang rơi xuống về sau, trong nháy mắt liền lâm vào đờ đẫn trạng thái. Loại kia bi thương. Nếu có khu vực, cái kia Vân Cơ trước mặt không gian, liền đều tại khu vực này ở trong. Liền Vân Cơ này loại vương tộc dòng dõi, đều không thể ngăn cản Tín Lăng kiếm thế, huống chi là bọn hắn. Soạt, kiếm mang phía trên, kim quang đột nhiên đại phóng. Trong nháy mắt, liền đè xuống Hồng Nguyệt Trường kiếm bản thân hồng quang, nhường hết thảy yêu ma trong mắt, đều phản chiếu ra loại kia chói mắt ánh vàng. Đây cũng không phải là Tín Lăng điều khiển. Mà là hiên viên kiếm hồn tự động nở rộ. Tại ánh vàng hiện ra về sau, kiếm mang phía trước, thế mà xuất hiện một đường to lớn hư ảnh. Hư ảnh rất mỏng, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến dáng vẻ, hiện ra trong suốt trạng thái. Nhưng cho dù là dạng này, Tín Lăng cùng những cái kia yêu ma, cũng đều có thể rõ ràng thấy. Cái kia hư ảnh, là một người, một cái cự nhân, hắn cao có vạn trượng, như vẻn vẹn mắt trần. Căn bản là không nhìn thấy hư ảnh đâu, bởi vì đầu lâu này, đã tiến vào tầng mây ở trong. Mà cho dù là bọn hắn bày ra thần niệm, thấy được đầu, cũng không cách nào thấy rõ này hư ảnh tướng mạo. Chỉ có thể biết, đây là một tên nam tử, tuổi tác không biết bao nhiêu, khí chất anh tư bừng bừng phấn chấn. Sự xuất hiện của hắn, tựa như đế hoàng bệ nghệ thiên hạ, bất luận cái gì yêu ma, đều chẳng qua là đông đảo sâu kiến. Hoàng đế hư ảnh. Liền Tín Lăng, đều tại đây khắc thần tâm chấn động, tê cả da đầu. Hắn vạn lần không ngờ, tại đây hiên viên kiếm hồn bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi hoàng đế hư ảnh. Từ xưa đến nay, hiên viên kiếm đều là hoàng đế nắm giữ. Hoàng đế sau khi ngã xuống, hiên viên kiếm tung tích không rõ, chưa từng nghe nói qua ai có thể lại đem hắn tìm tới. Cho đến Tô Hàn đạt được hiên viên kiếm hồn, nhiều lần trắc trở, mới lại rơi xuống Tín Lăng trong tay. Nhận Tín Lăng làm chủ. Đây cũng là trước đó, hiên viên kiếm hồn nhận chủ thời điểm, tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ nguyên nhân. Dù sao, Tín Lăng tư chất coi như là mạnh hơn, cũng không cách nào cùng lúc trước hoàng đế so sánh a, mà giờ khắc này, có hư ảnh xuất hiện, lại là hiên viên kiếm hồn tự mình bày ra, ngoại trừ hoàng đế, thì là ai? Soạt, kim quang hóa thành trường kiếm, đồng dạng là hiện ra trong suốt. Cùng Hồng Nguyệt Trường kiếm cùng nhau, đã rơi vào hoàng đế hư ảnh trong tay. Chém, tiếp theo một cái chớp mắt, âm thanh lớn theo bên tai truyền ra. Mắt thường có thể thấy, hoàng đế hư ảnh chợt giơ tay lên, cái kia Hồng Nguyệt Trường kiếm giống như là bị tăng lên vô tận uy lực, kinh khủng kiếm mang cắt chém hư không, trong chốc lát, liền đã rơi vào yêu ma bầy ở trong. Không, vô số tiếng gào thét, theo những cái kia yêu ma thiên kiêu trong miệng truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này, cũng không thể ngăn cản kiếm mang hạ xuống. Oanh, mặt đất chấn động, khe nứt to lớn bị xé mở, một đầu sâu không thấy đáy khủng bố khe rãnh, tại bụi mù tan hết về sau, nổi lên. Ngăn tại Vân Cơ trước mặt những cái kia yêu ma, đã sớm không thấy bóng dáng, dường như liền thi thể đều không có để lại, mà là tại kiếm mang hạ xuống nháy mắt, liền đã hóa thành mị phấn, tan thành mây khói. Mà Vân Cơ, tự nhiên cũng chết cực kỳ triệt đề. Đồng dạng là không có tìm được nàng thi cốt, nghĩ đến đã táng thân cái kia khe rãnh ở trong. Giờ phút này lại thả mắt nhìn đi, trước đó còn hơn vạn yêu ma, hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể còn lại chừng phân nửa. Tín Lăng nhất kiếm, hoàng đế hư ảnh nhất kiếm, ít nhất chảm diệt 5.000 yêu ma thiên kiêu. Ở trong đó, bình thường yêu ma thiên kiêu chiếm đa số, những cái kia thánh vị yêu ma. Cũng tử vong hơn phân nửa. Hô, hô, Tín Lăng ngụm lớn thở hổn hển, khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Hắn nhìn hoàng đế hư ảnh, lòng tràn đầy rung động, càng là tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ. Mặc dù trước mắt đây chỉ là một cái bóng mờ, cũng vẫn như cũ khiến cho hắn vô cùng cuồng nhiệt. Cái kia dù sao cũng là hoàng đế, vạn cổ đệ nhất đế a. Ta Tín Lăng, có tài đức gì? Tín Lăng thầm cười khổ, một kiếm về sau, hoàng đế hư ảnh sụp đổ, Hồng Nguyệt Trường kiếm lại một lần nữa về tới Tín Lăng trong tay. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía còn lại cái kia 5000 yêu ma thiên kiêu. Người sau đã sớm sợ vỡ mật, thấy Tín Lăng xem ra, đều là thân thể run lên, nhịn không được lùi lại mấy bước. Tín Lăng bên này, trầm ngâm sau một lát, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập Hồng Nguyệt Trường kiếm ở trong. Hưu, kiếm quang bừa bãi tàn phá, trong chớp mắt tiến vào yêu ma trong đám, dẫn tới kêu thảm không ngừng, máu tươi cuồng phun. Sau một lát, Vân Vương phủ đại điện, Tín Lăng thân ảnh, từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Giải quyết, Tô Hàn cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, Tín Lăng ôm quyền khom người, đối Tô Hàn càng thêm cung kính. Hắn là một cái nhớ ân người, là Tô Hàn khám phá hắn, nuôi dưỡng hắn, lại cho hắn hiên viên kiếm hồn, mới có thể khiến cho hắn, may mắn cùng hoàng đế hư ảnh cùng nhau tác chiến. Đời này bán mạng cho Tô Hàn, hắn Tín Lăng, không oán không hối. Thoạt nhìn, thu hoạch rất tốt, Tô Hàn nụ cười càng đậm, trừ Vân Cơ bên ngoài, mặt khác một đám yêu ma, cũng tận đều bị thuộc hạ chém giết. Tín Lăng nói, cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Lăng Tiếu liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Tín Lăng, người thổi đâu a? Mặc dù tông chủ một mực ngăn đón ta, không có để cho ta ra ngoài xem, nhưng ta cũng biết, phía ngoài yêu ma trọn vẹn hơn vạn, dù cho ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Không trách Lăng Tiếu không tin, dù sao có thể tới thượng đẳng tinh vực tới, đều là yêu ma ở trong thiên kiêu, dù cho kém nhất bình thường yêu ma, cũng đủ để so sánh nhân tộc huyền thân cảnh cường giả. Thời gian ngắn như vậy, muốn nói giết Vân Cơ còn có khả năng, nhưng đem hơn vạn yêu ma thiên kiêu đều thủ tiêu, liền rất không có khả năng đi. Im miệng đi ngươi, Diệp Tiểu Phỉ trừng Lăng Tiếu liếc mắt, ngay trước bốn vị điện chủ trước mặt, Lăng Tiếu há có thể lung tung nói khoác. Cho là ngươi làm không được, người khác cũng đều làm không được. Ta làm thế nào không đến, Lăng Tiếu dắt cổ hô một câu, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đều giết. Vậy liền đem bọn gia hỏa này đầu đều lấy ra nhìn một chút. Tín Lăng lười nhác cùng Lăng Tiếu nói bậy, nói, có một nửa là bị ta nhất kiếm chém giết, thì cốt không còn, Vân Cơ liền ở trong đó. Còn lại một nửa, cũng là lưu một chút đầu, bất quá ta sợ lấy ra, ngươi sẽ cảm thấy ác tâm. Cái kia vẫn là thôi đi, Lăng Tiếu nhếch miệng, hắn chẳng qua là cùng Tín Lăng chỉ đùa một chút mà thôi, bất quá khiếp sợ thật là thật. Hiên viên kiếm hồn công lao, Tô Hàn cười hỏi, không hổ là tông chủ, cái gì đều không gạt được ngài. Tín Lăng suy nghĩ một chút, lại nói, hiên viên kiếm hồn, đem hoàng đế hư ảnh cho kêu gọi ra, cùng hắn nói, là thuộc hạ nhất kiếm giải quyết 5000 yêu ma thiên kiêu, còn không bằng nói, là hoàng đế hư ảnh, nhất kiếm giải quyết bọn hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.